Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39, chương 41 hôn mê bất tỉnh. Lưu Thị tìm Mao Tiểu Mao đi thỉnh đại phu. Tiểu Mao vốn là mang theo Tiểu Hạc đi ra ngoài chơi. Lưu Thị tìm được hắn, đem Tiểu Hạc mang theo trở về. Vào nhà thấy Mao Tiểu Ngư ở nôn nóng mà giúp Hạ Mị đổi khăn, liền an ủi: Tiểu Mao đã chạy tới thỉnh đại phu, lập tức là có thể tới. Các ngươi là như thế nào cứu hắn? Mao Tiểu Ngư vừa muốn trả lời, đã bị Mao Tiểu Hạc cấp đánh gãy. A tỷ, đường đường. Mao Tiểu Hạc cười hì hì duỗi tay nhìn Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư buổi sáng lúc đi nói phải cho muội muội mua đường, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Nàng đằng ra một bàn tay sờ hướng bên hông, lại không sờ đến trang đường túi. Nàng cúi đầu vừa thấy, bên hông trống trơn, nghĩ đến là phía trước chạy trốn khi hoặc là nâng hắn khi trở về đánh mất đi. Tiểu Hạc, tỷ tỷ lần sau lại cho ngươi lấy lòng không tốt. Hôm nay là tỷ tỷ không tốt, không cẩn thận đánh mất. Mao Tiểu Ngư sợ Mao Tiểu Hạc một tiếng khóc ra tới, lại thấy Mao Tiểu Hạc có chút thất vọng mà thu hồi tay, bẹp bẹp miệng, cuối cùng là không khóc ra tới. Dương mắt đáng thương hề hề mà nhìn Mao Tiểu Ngư. A tỷ lần sau nhưng không cho đánh mất hảo, lần sau nhất định sẽ không. Tin tưởng A tỷ, Mao Tiểu Ngư cong lên đôi mắt cười. Khó được các nàng gia Tiểu Hạc như vậy hiểu chuyện, thật là quá làm người thương tiếc. Mao Tiểu Hạc cũng nhếch môi cười. Tiểu Hạc tin tưởng A tỷ, nhà của chúng ta Tiểu Hạc thật hiểu chuyện. Lưu Thị vuốt ve Mao Tiểu Hạc đỉnh đầu, tràn đầy trìu mến cùng vui mừng. Ông trời vẫn là đãi nàng không tệ, cho nàng như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn ba cái hảo hài tử. Đúng rồi, nương, người vừa rồi hỏi ta như thế nào cứu hắn. Mao Tiểu Ngư gỡ xuống Hạ Mị cái trán đã biến ôn khăn, phóng tới trong nước tẩm ướt, liền vắt khô biên nói. Kỳ thật là hắn cứu ta cùng thất tha. Tiểu Hương, các ngươi làm sao vậy? Lưu Thị lập tức khẩn trương lên, nương, ngài đừng khẩn trương, ta này không phải hảo hảo sao? Mao Tiểu Ngư đem lạnh khăn phóng tới Hạ Mị cái trán. Chúng ta khi trở về thấy sắc trời ám trầm, sợ đuổi trời tối trước cũng chưa về, liền đi rồi đường nhỏ, đường nhỏ. Lưu Thị đánh gãy Mao Tiểu Ngư nói, nương không phải dặn dò quá ngươi không cần đi đường nhỏ sao? Nơi đó thường xuyên có dã vật xuất hiện. Người đứa nhỏ này, như thế nào liền không nghe đâu? Nương, là ta không đúng, chúng ta ở trong rừng không gặp được dã vật, lại đụng phải người xấu. Còn hảo vị này anh hùng ra tay cứu giúp, nếu không chúng ta ba cái đã có thể tao ương. Lưu Thị thở dài, nhìn hôn mê bất tỉnh còn phát ra thiêu Hạ Mị. Đáng thương hắn vì cứu các ngươi bị thương, nương. Mao Tiểu Ngư mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Kỳ thật hắn chịu thương là bởi vì ta sai đánh hắn một gậy gộc. Ta cũng là tưởng giúp hắn, nào biết đánh sai, kinh hách gian ta ném gậy gộc, hắn lại không cẩn thận dẫm tới rồi trên mặt đất gậy gộc. Vừa chợt, đầu liền đánh vào trên mặt đất trên tảng đá, ngoạc kép ngoạc kép. Lưu Thị cũng là trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Nàng nữ nhi cũng thật là làm trở ngại chứ không giúp gì tay thiện nghệ. Mao Tiểu Ngư lúc này càng là xấu hổ vô ngữ tới rồi cực điểm. Nàng thật là không hơn không kém đồng đội ngu như heo. Nương, Lê Đại Phu tới. Mao Tiểu Mao thanh âm truyền tới. Nàng hiển nhiên là chạy vội, thở hổn hển. Lê Đại Phu bị Mao Tiểu Mao túm vào phòng. Lê Đại Phu, vốn nên làm ngài trước nghỉ ngơi một chút, nhưng là kia hài tử bị thương đầu, lại ở phát sốt, còn thỉnh ngài mau nhìn xem kia hài tử đi. Lưu Thị vội vàng nói, không sao. Lê Đại Phu tiến lên. Mao Tiểu Ngư mới vừa vội tránh ra, hướng bên cạnh đứng chút. Lê Đại Phu đầu tiên là duỗi tay mở ra Hạ Mị đôi mắt nhìn nhìn, sau đó lại nâng lên Hạ Mị đầu, nhìn nhìn cái ót miệng vết thương. Miệng vết thương đảo không phải rất sâu, hắn lại đi đến một bên, đem thượng Hạ Mị mạch, đôi mắt híp lại, sau một lúc lâu, miệng vết thương là không thâm, nhưng là lại bị thương thần kinh, thêm chi hắn phát sốt, có chút khó trị nột. Mao Tiểu Ngư vốn là nghe được miệng vết thương không thâm, mới sơ một hơi, liền nghe thấy được câu nói kế tiếp, một lòng lại điếu lên, hắn nhưng ngàn vạn không thể có việc a, bằng không nàng cả đời này đều khó có thể tâm an. Lê Đại Phu, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu hắn, Lê Đại Phu lắc lắc đầu. Ta trước cho hắn miệng vết thương thượng chút dược, sau đó lại khai uống thuốc, người cho hắn chiên uống lên trước thử xem, ân ân, Mao Tiểu Ngư hung hăng gật đầu. Ta giúp ngài đẩy khởi hắn, ngài tốt hơn dược, A Tỷ, ta tới giúp ngươi, Mao Tiểu Mao cũng chạy tiến lên giúp Mao Tiểu Ngư đẩy Hạ Mị ngồi dậy, Lê Đại Phu. Tốt nhất dược sau, lại khai uống thuốc, người trước đêm này dược cấp chiên uống lên, người này lãnh khăn lông đắp đầu hạ sốt biện pháp nhưng dùng. Người nhiều giúp hắn đắp đáp, miễn cho phát sốt cháy hỏng đầu óc ta đã biết. Lê Đại Phu, Mao Tiểu Ngư nói quay đầu nhìn mắt sắc mặt ửng hồng Hạ Mị. Trong lòng thực hụt hẫng, đều là nàng làm hại hắn, chính là, nếu nàng biết là Hạ Mị trước thiết kế nàng. Nàng còn sẽ như vậy tự trách sao? Lời nói ngoài lề cất chứa lập tức liền phải phá trăm. Phá trăm sau, tiểu man nói chuyện giữ lời. Thêm càng một chương, các bảo bảo, tịch thu tàng, mau thu hồi tới nha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.